Mãi mãi là thanh xuân. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu khách mời xong, MC khuấy động không khí, bắt đầu rút thăm. Lâm San San may mắn rút được thân phận học bá, có quyền tự do ra vào hầu hết các khu vực. Còn Tống Yến Thư rút trúng thân phận học kém, quyền hạn thấp nhất, muốn vào khu vực nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Tống Yến Thư nhìn tờ thăm trong tay, khẽ cười bất đắc dĩ. Hồi cấp 3, anh luôn đứng bét hoặc áp chót, nổi tiếng là học sinh cá biệt. Lần rút thăm này cũng hợp lý. May là địa điểm chương trình chính là Nhất Trung Thanh Hà. Coi như anh thi đấu trên sân nhà. Đến vòng đặt câu hỏi, MC hỏi về ký ức đặc biệt thời học sinh. Lâm San San vuốt tóc, cười gượng. Ký ức trung học của tôi không tốt đẹp, chắc tại ngoại hình nên hay bị các bạn nữ ghét. Tôi gần như không có bạn bè, lên đại học thì có người bạn thân tin tưởng. Vậy mà lúc tôi rơi xuống đáy, cô ấy lại đạp tôi một cú. Thôi không nói nữa, mọi chuyện qua rồi, tôi đã tha thứ. Bình luận trên mạng rộn ràng thương cảm cho Lâm San San. Đáng thương quá, San San dễ thương vậy mà còn bị bắt nạt. Mấy đứa kia não sao thế? Tôi hiểu, tôi cũng đẹp mà mấy bạn nữ trong lớp ghét ra mặt. San San thật tốt bụng, có thể tha thứ cho người đâm sau lưng mình. Còn tôi chắc không bao giờ. Tôi ngồi dưới sân khấu, lòng thầm khâm phục cô ta. Biến đen thành trắng, lời lẽ đầy ẩn ý, không chỉ rõ danh tính, không điều tra được, cũng là loại tài năng đáng nể. Không nhắc đến tôi nữa. Yến Thư thì sao? Thời học sinh của Yến Thư chắc thú vị hơn nhiều nhỉ. Mục đích đã đạt, cô ấy biết dừng đúng lúc. Tiện thể kéo Tống Yến Thư vào câu chuyện. Mọi người đều nhìn về phía anh. Ánh mắt anh lướt qua chỗ tôi đứng. Anh khẽ cười. Chuyện xưa rồi, tôi không nhớ rõ. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy hỗn loạn. Không phân biệt được anh đang nhìn ống kính hay đang nhìn tôi. Nửa tiếng sau, chương trình vào quảng cáo, mọi người lên xe, di chuyển về Nhất Trung Thanh Hà. Trước khi lên xe, Tạ Minh Trạch tìm đến tôi. Vãn Tinh, anh ta trông lúng túng. Tôi lười nhìn, có chuyện gì, tôi bận lắm. Không khí ngưng lại vài giây. Anh nhìn tôi áy náy. Năm qua, em sống ổn chứ? Sao vậy? Sợ tôi sống tốt quá đe dọa các người à? Sao em lại nghĩ vậy? Anh ta vội giải thích. Ánh mắt đầy lỗi hẹn. Chuyện năm đó lỗi anh. Nhưng cuộc sống lúc đó vô vọng mịt mù. Anh chịu đủ rồi. Anh mong em hiểu cho anh. Giờ anh có chút tài nguyên. Nếu em muốn đổi việc, anh có thể giúp. Ít nhất không phải cực khổ như trước. Tôi im lặng. Anh ta hối hận sao? Ngày đó anh vì tiền chạy theo Lâm San San. Giờ thấy cô ta khó chiều mới quay về nhớ tôi. Tôi thẳng người, nhìn nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh. Nốt ruồi ấy từng khiến anh đẹp đẽ, từng khiến tôi mê đắm. Giờ thì, càng nhìn càng thấy ghê tởm. Không cần, đồ tôi có lòng tốt gì. Dù có cũng không thèm. Anh ta nghẹn lời, định nói gì thì một chiếc xe dừng bên cạnh. Lâm San San mở cửa, lạnh lùng gọi, Minh Trạch. Chân em mỏi quá, qua bóp chân em đi. Tạ Minh Trạch do dự, rồi vội chạy tới. Đến đây, bảo bối. Lâm San San liếc tôi. Anh đang nói gì với cô ta vậy? Cách chương.